Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301, Uchiha Uha. Uchiha Uha, Uchiha nhất tộc thành viên, 10 tuổi, ở nơi này thời đại chiến quốc, giết chóc nổi lên bốn phía giai đoạn. Hài đồng muốn ở cực tiểu lúc đã bị cử đi chiến trường. Thỉnh thoảng còn có thể nghênh đón đối địch gia tộc lẻn vào đến phe mình phía sau cao chiến đấu ám sát, bình quân tuổi tác ở 20 đến hơn 40, ít có thể sống đến 50, 5-6 tuổi sẽ chết đi không phải số ít. Uchiha Uha xem như là may mắn, nàng vượt qua nguy hiểm nhất cái kia tuổi tác giai đoạn, thực lực có chút thành quả, miễn cưỡng có sức tự vệ nhất định. Cùng hậu thế đó cùng bình thường kỳ bồi dưỡng ninja có trên bản chất chênh lệch. Ở nơi này thời đại chiến quốc, thiên tài gì gì đó cũng không phải là rất chú ý. Chân chính quan trọng là sống sót, chỉ cần có thể sống. Như vậy nhất định là cường đại ninja. Thiên tài đi nữa, yêu chết cũng bằng công dã tràng. Nói thẳng thắn hơn, ở nơi này thời đại chiến quốc trưởng thành ninja là từ trong đống người chết bỏ qua. Uchiha Uha, có Uchiha bộ tộc quen có tóc đen, con người đen, mụ mụ có bảo bảo, nàng phải có đệ đệ hoặc là muội muội. Đây là một loại dạng gì cảm tình dẫn dắt, đâu nói là hồn khiên mộng nhiễu, đó là không có chút nào. Quá đáng, nóng ruột nóng gan, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đều muốn lấy cái này. Kỳ vọng cần phương thức gì tới bảo vệ, bảo hộ người em trai này hoặc là muội muội. Lần này hoàn thành nhiệm vụ, Uchiha Uha về tới trong gia tộc, từ bạn thân nơi đó biết được mụ mụ sinh ra tiểu bảo bảo tin tức. Tim đập mất tự nhiên gia tốc, chờ mong, tưởng niệm, quan tâm, như là những tâm tình này đang hiện lên. Thế cho nên nàng không nhìn thấy bạn thân na muốn nói lại thôi dáng dấp. Dùng tốc độ nhanh nhất, có ở đây không trái với gia tộc quy củ điều kiện tiên quyết. Trở lại trong tộc phân phối xuống trong nhà, tiến nhập ra môn trước tiên, thấy chính là bị mụ mụ ôm vào trong ngực, chuẩn hút mẫu nhũ, da nhăn nhúm tiểu bảo bảo, mới sinh ra không có vài ngày, dáng dấp chắc là sẽ không rất dễ nhìn, chỉ là a, cái kia, lại khiên động Uchiha Uha tâm, cước bộ theo bản năng thả nhẹ, ở huyền quan lột da dày, nhất lưu bước chậm đi nhích tới gần. Thật là đáng yêu, kỳ thực từ khách quan đi lên nói. Thật tình không thật tốt xem, chẳng qua là duyên tự huyết thống lên thân tình mang tới cảm giác thân thiết. Vào giờ khắc này Uchiha Uha trong mắt, cái này tiểu bảo bảo chính là đáng yêu nhất, đẹp mắt nhất tồn tại. Mụ mụ, là đệ đệ vẫn là muội muội a, trong tả bao lấy kín như vậy. Không nhìn ra nói, là muội muội, mụ mụ nụ cười ôn nhu, có chút dị dạng. Còn có một cổ mệt nhọc, phải muội muội sao, bất kể là đệ đệ vẫn là muội muội, tình huống đều giống nhau. Cái này là nàng, Uchiha Uha người thân cận nhất, không ai sánh bằng, phảng phất là tự huyết mạch, huyết thống, gen trên sinh ra cộng minh, kìm lòng không đậu, vẻ này tình yêu từ nhưng mà sinh, đưa ngón tay ra nhẹ nhàng đâm em gái khuôn mặt, thịt đô đô, tựa như đâm một cái là rách. Hải Nhi đặc hữu bụ bầm, cái này càng xem càng đẹp mắt, cảm giác là chuyện gì xảy ra a? Uchiha Uha vui vẻ cười, mụ mụ, vì sao muội muội nàng không mở mắt đâu, rõ ràng ở chuẩn hút mẫu nhũ. Chứng minh là tỉnh không sai, nhưng là mí mắt đóng chặt, cái này cùng Uchiha Uha đã gặp tiểu bảo bảo bất đồng a. Đối với bảo bảo mà nói, đây là một cái thế giới mới lạ. Có một động tĩnh gì đều sẽ không tự chủ được nhìn sang. Bị thanh âm hấp dẫn, bị động làm dẫn dắt. Theo lý mà nói là như thế này không sai. Có thể bị hỏi cái này. Mụ mụ sắc mặt mờ đi chút, miễn cưỡng cười một cái. Do dự mà không biết nói cái gì cho phải. Mụ mụ sao rồi, Uha? Kỳ thực, cái kia a ha ha ha. Mụ mụ ta cũng không biết muốn thế nào nói mới tốt. Chính là a, viền mắt đỏ lên, nước mắt hàm chứa, nhịn xuống không có để lại, nghẹn ngào, nức nở, mụ mụ hút dưới mũi, đau lòng nhìn trong ngực bảo bảo, nàng, Nàng Uchiha Uha chẳng biết tại sao sinh ra khẩn trương tính. Nhìn không thấy, không khí yên tĩnh mấy. Mụ mụ, ngươi ở đây nói cái gì xem? Xem, muội muội nàng xem tìm không thấy, mụ mụ không nói gì. Thống khổ gật đầu, Uchiha Uha trước mắt tối sầm lại. Sửng sốt, đã trải qua bình thường tiểu hài tử không có đi qua sinh hoạt. Thời đại chiến quốc hài tử phổ biến trưởng thành sớm. Mặc dù mới 10 tuổi không sai, nhưng Uchiha Uha hiểu rất nhiều. Rõ ràng ở nơi này dạng thời kỳ dưới, nếu muốn sống có bao nhiêu trắc trở, muốn thoải mái sống càng là khó như lên trời. Duy nhất đường chính là trở nên mạnh mẽ. Đây là từ nhỏ ở trưởng bối nơi đó nghe được giáo dục. Muốn bảo hộ cái gì, thì nhất định phải có lực lượng. Chính mình không muốn chết, như vậy trở nên mạnh mẽ a. Không muốn nhìn thấy thân nhân chết, như vậy trở nên mạnh mẽ a. Uchiha có làm cho nhẫn giới mọi người mơ ước, hâm mộ và ghen ghét thiên nhiên ưu thế. Sharingan, từ đơn câu ngọc, đôi câu ngọc, rồi đến ba câu ngọc. Mỗi một giai đoạn ban cho lực lượng đều là vô cùng to lớn. Đối với thấp chiến đấu nghiền ép, đối với cùng chiến đấu vô địch, đối với cao chiến đấu có thể vượt cấp. Đây là khắc ở trong xương phần mềm hách, thuộc về mỗi một vị Uchiha dòng họ người. Đương nhiên, con mắt chính là Uchiha nhất tộc căn bản, là siêu việt cùng chiến con bài chưa lật, để cho nó gia tộc kiêng kỵ lợi khí. Thử hỏi, mù, nhìn không thấy, đây là cái gì dạng cục diện a? Mụ mụ thống khổ là, đứa bé này không có tương lai, coi như là tộc trưởng hài tử, cũng là thường xuyên chết đi, có chút xanh nhiều, 5-6 đứa bé, cuối cùng có thể chữ hàng kế tiếp, vậy cũng là có thể đốt nhang rồi. Thân thể kiện toàn bộ nhân, sống sót đều khó khăn như vậy. Như vậy một cái không trọn vẹn, vốn sinh ra đã kém cỏi, nên làm cái gì bây giờ so với mụ mụ nghĩ xa như vậy? Uchiha Uha sẽ không có suy nghĩ nhiều như vậy. Nàng chỉ là ngơ ngác nhìn mụ mụ trong ngực muội muội. Không rõ tâm tình quấy dày, nhuộm đẫm, kích thích, huyết dịch sôi trào vậy thiêu đốt. Não bộ có ba động kỳ dị ở cổ đãng, cúi đầu khóc giống mụ mụ cảm thấy nào đó dị dạng. Ngẩng đầu nhìn lên, đập vào mắt là con gái lớn. Uchiha Uha mặt của, từ khóe mắt chảy xuống huyết lệ, cùng với cặp kia huyết hồng, tinh đỏ con mắt, không phải nguyên bản trong mắt đen nhánh, mà là Sharingan, Uchiha lực lượng tượng trưng. Trong mắt chung có một viên câu ngọc tích lưu lưu truyền. Mụ mụ ta sẽ chiếu cố em gái bảo vệ tốt của nàng, mở mắt. Lại ở mở mắt trong quá trình, bởi vì cổ lực lượng kia quá lớn, kích thích vành mắt chung quanh huyệt đạo, tế bào, đưa tới hư hại chút, đổ máu. Uchiha Uha, năm nay 10 tuổi, ở nơi này một năm, nàng có một người muội muội, có tiên thiên mù như vậy chỗ thiếu hụt, đổi một bình thường một ít, phổ thông một chút thế giới. Một cái 10 tuổi tiểu cô nương nói ra, làm ra cam đoan, đại đa số người biết cười một tiếng chi, không xem ra gì, ở nơi này ninja thế giới, đó là hợp lý. Gần sát buổi chiều lúc, ba ba đã trở về, một nhà bốn chiếc đây là hiếm thấy đoàn tụ, đối với mới vừa sinh ra bảo bảo, cứ như vậy ôm chặt lấy là quan tâm tính cảm giác có điểm ngốc, nhưng trừ cái đó ra mà chẳng thể làm gì khác đâu bác sĩ. Hiểu được kỹ thuật y liệu nhân đã nói rất rõ ràng. Loại này tiên thiên tính chỗ thiếu hụt là không có có biện pháp thay đổi. Nếu như là hậu thiên sự cố đưa đến mù, vậy còn có thể đi qua thay đổi trong mắt tới lộng. Như vậy, xem như là tiên thiên vấn đề, đã không có biện pháp. Ba ba, mụ mụ, Uchiha Uha, thỉnh thoảng đùa một cái bảo bảo, ngoại trừ mắt nhìn tìm không thấy. Bảo bảo những địa phương khác đều là bình thường. Đây nên may mắn sao không phải? Sanh ở Uchiha bộ tộc, nhìn không thấy, bản thân liền ý nghĩa lớn nhất bất hạnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.